Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 354, chương 355, danh hiệu. Ngô trưởng phòng, Lộ Cảnh Dương đang nghiêm túc cân nhắc, từ đối phương thuyết pháp bên trong, bản thân hoàn toàn là chiếm tiện nghi cái kia, Ngô trưởng phòng bọn hắn không có khả năng cùng bản thân phân công lao. Nhưng là bọn hắn nguyện ý cung cấp tình báo duy trì. Thấy thế nào, đều là bản thân Bạch chiếm tiện nghi a. Nhưng là, Lộ Cảnh Dương cũng tin phụng một câu, thiên hạ không có uổng phí ăn cơm trưa, Ngô trưởng phòng. Ngươi cái này đột nhiên đến lần này, để cho ta có chút lo sợ bất an a. Lộ Cảnh Dương lấy đùa giỡn khẩu khí nói ra. Ha ha a, Lộ đội trưởng. Ngươi không muốn cảm thấy là chiếm tiện nghi. Trên thực tế, nhóm người này, chúng ta cũng đang giám thị lấy. Cũng muốn làm rõ ràng bọn hắn nhập cảnh mục đích. Cùng với đều ra người. Lãng phí nhân lực vật lực. Không tiện điều hành. Còn không bằng liên hợp điều tra. Dù sao mục đích của chúng ta đều là nhất trí nha. Nói như vậy, Lộ Cảnh Dương ngược lại là trong lòng an định một chút. Không phải hắn lấy lòng tiểu nhân đo bụng quân tử. Thật sự là không cẩn thận. Không nhiều đánh mấy cái dấu chấm hỏi. Nói không chừng lúc nào bị người bán đều không biết. Được, có thể. Vậy liền định như vậy. Ngài hướng lên trên mặt xin. Cung cấp tình báo duy trì. Chúng ta bên này cũng sẽ phối hợp. Bất quá, hành động nhất định phải lấy chúng ta làm chủ. Như thế nào? Không có vấn đề. Ngô trưởng phòng đáp ứng rất sảng khoái. Hắn cũng muốn thông qua lần này liên hợp phá án. Nhìn xem hai phe hợp tác phải chăng có khả năng. Nếu như lần này hợp tác thuận lợi. Lần sau liền sẽ có càng nhiều cơ hội hợp tác. Cứ như vậy, Lộ Cảnh Dương thêm không gia nhập hắn bộ môn. Trên thực tế liền không có bao nhiêu khác biệt. Có đại án từ thời điểm Lộ Cảnh Dương bộ môn. Có thể mượn nhờ tình báo của hắn duy trì, mà hắn tại gặp được vấn đề thời điểm, cũng có thể cho Lộ Cảnh Dương hỗ trợ. Dù sao hợp tác nha, có lần thứ nhất, mọi người có tốt mở đầu. Đằng sau tổng chính không có khả năng mời đối phương giúp một tay thời điểm. Đối phương còn cự tuyệt a. Hắn tin tưởng, lấy Lộ Cảnh Dương làm người, là không thể nào như vậy. Đây cũng là Ngô trưởng phòng không hiểu rõ Lộ Cảnh Dương. Muốn hắn đáp ứng hỗ trợ, cũng không phải như vậy đơn giản. Đương nhiên, nếu như tại năng lực phạm vi bên trong, Lộ Cảnh Dương cũng sẽ không chối từ. Hai người cạn nữa một chén nước trà, liền đứng dậy ra mướn phòng. Tính tiền về sau, Lộ Cảnh Dương cùng Ngô trưởng phòng phân biệt lái xe, rời đi đường thị quán cơm. Hai người một cái muốn trở về báo cáo xin, một cái khác thì cần trở về chuẩn bị một cái. Ngày mai, Ngô trưởng phòng còn muốn đi cục thành phố thương nghị liên hợp hành động vấn đề. Nghỉ ngơi cho khỏe một vãn. Lộ Cảnh Dương ngày thứ hai đến cục thành phố, đem người đều triệu trở về. Về phần Ngô trưởng phòng cho mình ba khu địa chỉ, Lộ Cảnh Dương muốn hai cái tay súng bắn tỉa giám sát nhiệm vụ. Cái khác hai nơi, y nguyên để người của quốc an nhìn xem. Đồng thời, tại thủ hạ chạy về đứng không kỳ, Lộ Cảnh Dương tìm được Trịnh gia trước cùng Lâm Chiêu Hoành. Sẽ cùng quốc an liên hợp điều tra sự tình. Nói một lần, hai người cũng gật đầu đồng ý. Bất quá lần này hợp tác, cũng không có chính thức văn kiện mệnh lệnh, thuộc về hai cái ngành tự mình hợp tác. Tương ứng. Quốc an bên kia cũng đồng dạng như thế. Ngô Sử dáng dấp đến sau khi đồng ý. Cũng không có chính thức dưới văn kiện phát. Mang theo Lý Nhược Nam. Liền chạy tới cục thành phố. Trọng án yếu án đại đội đại hội nghị phòng bên trong. Lộ Cảnh Dương bên tay trái ngồi Ngô trưởng phòng cùng Lý Nhược Nam hai người. Cái khác, toàn bộ là bản thân thủ hạ người. Cho mọi người giới thiệu một cái. Quốc an cục Ngô trưởng phòng cùng Lý Nhược Nam, bọn hắn đến lúc gia nhập chúng ta vụ án này phá án và bắt giam công tác. Lộ Cảnh Dương trước giới, thiệu một cái hai người, sau đó nói ra, Quốc An bên kia, đối với Lâm Niệm Đường đám người nhập cảnh cũng có phát giác. Biết được chúng ta làm bản án, cùng Lâm Niệm Đường có quan hệ về sau, đưa ra liên hợp điều tra yêu cầu, phía trên cũng đã đồng ý, cho nên, tiếp xuống, sẽ từ Quốc An phía vì chúng ta cung cấp tình báo duy trì. Đồng thời, bởi vì Lâm Niệm Đường đám người mục đích gì còn không rõ, chúng ta cần mật thiết giám sát, tăng thêm đối phương tùy thời cũng có thể làm việc, cho nên khoảng thời gian này, trong đội tất cả mọi người hủy bỏ nghỉ ngơi, mọi thời tiết trực ban, muốn làm tốt tùy thời hành động chuẩn bị, phải chăng rõ ràng? Vâng, thủ lĩnh, tiếp xuống, ta tới phân phối một cái nhiệm vụ, Mưu Thanh, đến, ngươi mang theo một phân đội, tăng thêm ta và Lương Vĩnh ba huấn luyện viên. Sau khi tan họp, từng nhóm vào ở thanh phổ trong thành thôn phụ cận Kim Long Tửu Điếm. Cũng đã đặt trước tốt gian phòng. Chúng ta sẽ ở nơi nào chờ lệnh? Minh Bạch, thủ lĩnh, Lưu Vũ, Lý Du Lệ, đến, ngươi mang ba phân đội. Từ Lưu Vũ huấn luyện viên chỉ huy, sau khi tan họp, từng nhóm vào ở đến Trường Ninh khu Thanh Nhã nhà trọ Tửu Điếm. Cũng đã đặt trước tốt gian phòng. Các người mục tiêu là số một cứ điểm. Theo dõi mặt khác có người phụ trách. Các người chỉ cần tùy thời chờ lệnh. Vâng, thủ lĩnh, Đàm Hải ba, Lôi Minh, đến, các người mang hai phân đội. Tại trong đội lưu thủ, xem như trợ giúp lực lượng. Đồng thời Ngô trưởng phòng cùng Lý Nhược Nam cùng Trư cũng sẽ lưu tại nơi này. Bọn hắn cung cấp tình báo. Số 2 cứ điểm, số 3 cứ điểm có bất luận cái gì tình báo, lập tức cho ta biết. Còn có, chú ý Interpol cùng máy tính bộ phận kỹ thuật bên kia tin tức. Minh Bạch, lần này chúng ta đối mặt là nghiêm chỉnh huấn luyện lính đánh thuê sát thủ. Những người này kỹ chiến thuật không cần ta nói, các người cũng biết rõ, không cần vạn phần cẩn thận, ta không hy vọng ta thủ hạ bởi vì hành động mà hy sinh, hiểu chưa? Lộ Cảnh Dương sắc mặt nghiêm túc, đối thủ hạ đánh lấy dự phòng châm. Hắn thời khắc đều tại nhắc nhở lấy thủ hạ, để thủ hạ chú ý an toàn, cũng không lúc gõ bọn hắn, không cho bọn hắn sinh sôi kiêu ngạo cảm giác, giống bọn hắn những cái này tùy thời tại mưa bom bão đạn bên trong đi người. Kiêu ngạo rất nhiều thời điểm sẽ đem người kéo vào vô tận thâm uyên. Nỗ lực cái giá bằng cả mạng sống. Vâng, thủ lĩnh, trả lời thanh âm chỉnh tề to, nhìn xem thủ hạ ý chí chiến đấu sục sôi bộ dáng. Lộ Cảnh Dương trong lòng phi thường vui vẻ, đương nhiên hắn không biết ở trên mặt biểu hiện ra ngoài. Nhớ kỹ, lần này liên hợp điều tra, ta mới là hành động quan chỉ huy. Tan họp, một câu cuối cùng. Lộ Cảnh Dương càng nhiều hơn chính là đối Ngô trưởng phòng cùng Lý Nhược Nam hai người nói. Hắn không hy vọng cái này hành động, bởi vì một chút nội bộ nguyên nhân mà xảy ra vấn đề. Cho nên cuối cùng, hắn lần nữa nhấn mạnh một lần quyền chỉ huy vấn đề. Sau đó, Lộ Cảnh Dương cùng Ngô trưởng phòng lại định ra hành động đội danh hiệu, trọng án yếu án đại đội bên này, dùng hắc bối làm danh hiệu, mà Quốc An bên kia thì dùng ưng làm danh hiệu. Quốc An đặc công hai cái tiểu tổ, vì liệp ức số 1, liệp ưng số 2, tình báo giám sát tổ thì làm miêu đầu ưng. Về phần Ngô trưởng phòng, chính hắn có danh hiệu bạch đầu điêu, mà vì hành động lần này chỉ huy thuận tiện, hai phe sử dụng cùng một cái mã hóa thông tin tần suất. Mã hóa công tác thì từ người của Quốc An phụ trách, bọn hắn có kỹ thuật, có trang bị. Miêu đầu ưng người bên kia trực tiếp liên hệ bạch đầu điêu, Ngô trưởng phòng không cùng Lộ Cảnh Dương liên hệ. Trong này dính đến bảo mật vấn đề, Lộ Cảnh Dương cũng lý giải. Bất quá liệp ưng số 1 cùng liệp ưng số 22 chi đội ngũ người lại cùng bọn họ là dùng một cái tần số, tiếp nhận Lộ Cảnh Dương chỉ huy, mà hai chi Quốc An đặc công, theo Ngô trưởng phòng nói, cũng sớm đã tới rồi, số 2 cứ điểm cùng số 3 cứ điểm phụ cận chờ lệnh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.